thiếu phu nhân vô lại. Chương 270, khách quan, thả chim đến đây đi, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bẩm sinh, liền nhất định cả đời đều dùng tư thế nhìn xuống, đối đãi người của toàn thế giới lúc anh bình tĩnh yêu nhã cùng thong dong, giống như là lúc anh bộc phát kiêu ngạo cùng cuồng nhiệt, đều trên cái thế giới này, có một không hai. Anh giống như một thanh kiếm cực kỳ xinh đẹp, lúc không ra khỏi vỏ, si đẹp chói mắt, một khi ra khỏi vỏ, kinh hồn chói mắt. Người như vậy, để cho người ta nhìn lại, liền nhất định là thần. Không người nào có thể đè thần xuống. Thế nhưng ai nào biết anh đã từng, lại từng là một thiếu niên ngạo khí bị ngã sấp xuống. Rớt bể cái thân cao cao tại thượng ngửa không thể leo tới. Cũng là cô gái tên là Bạc Cẩm, xuất hiện ở trong tính mạng của anh, cho anh một ánh sáng, khiến cho anh không có dấu hiệu nào trầm luân, đến cuối cùng, lại bị cô đạp quẳng xuống vực sâu vạn trượng, rơi đến tâm thần đều nát, không thể lành ra. Mấy người không tranh được tôi, anh chỉ mấy chữ thật đơn giản, thậm chí ngay cả ngữ khi áp bức đều không dùng. Tuy nhiên lại để Bạc Sùng Nhi đứng ở nơi đó, đáy lòng một mực run rẩy, không cách nào đình chỉ, toàn thân của cô đều cảm thấy cứng ngắc, chén trà trên đầu ngón tay, đột nhiên rơi xuống đất vỡ nát. Ở đây người ban đầu còn vọng tưởng, đều đứng tại chỗ, không ai dám lên so tài. Dù sao, Tịch Giản Cận chỉ một chiêu kia, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, tù kính 10 mét bị một đạp đá của anh toàn bộ bể nát, lực đạo cùng kỹ xảo, nắm giữ đến khéo léo. Đến người pha rượu, đều ngớ ngẩn. Sửng sốt thật lâu, mới lên tiếng. Rất đẹp trai, vừa rồi người kia là anh ta sao? Thật nhìn không ra, trời ạ, tôi chưa bao giờ từng thấy trường hợp như vậy. Gặp được cường địch rồi, đều đem Tần thiếu gia của tập đoàn Bạc Đế đánh bại. Một người mở miệng nói chuyện, rồi mấy người mở miệng nhao nhao theo trong lời nói, mang vô tận thổn thức. Lúc này Tịch Giản Cận mới nghiêng người, đi tới trước mặt Bạc Sùng Nhi, vươn tay kéo cô lại, ở dưới tầm mắt của mọi người, lưu lại một câu. Cô gái này, tôi mang đi, lập tức liền dắt cô, đi ra ngoài cửa, thủy chung, đều không ai dám ra tay ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cô gái đẹp đến mực tận cùng, bị một phách vương mang đi. Cách chương.